Xuyên đến văn mẹ kế, lên game show trăm con bạo hồng. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố tình bị đánh xong bọn họ chính mình hay cũng không dám đem sự tình nháo đại. Cảm thấy mất mặt, cho nên liền Diệp Vi Vi cũng không biết việc này. Hiện tại nghe được Diệp Vân Linh nói, không biết tình huống như thế nào, Diệp Vi Vi cũng chỉ có thể về trước. Hảo, ta sẽ. Ngược lại là tưởng Mỹ Hàm nghe được hai người bọn họ đối thoại, từ giữa lấy ra tới rồi một ít quan trọng tin tức, nhịn không được tò mò hỏi: hai người các ngươi còn nhận thức hai bên cha mẹ, các ngươi đều họ Diệp, không phải là thân thích đi? Diệp Vi Vi vừa định nói không phải, Diệp Vân Linh bên này liền nhịn không được cười trả lời: tưởng lão sư, ta phát hiện ngươi hảo thông minh a. Hai chúng ta tàng đến sâu như vậy ngươi đều có thể biết. Tưởng Mỹ Hàm đôi mắt đều trừng lớn. Ta đoán mò, các ngươi thật đúng là thân thích a. Lúc này Trương Thư Du bọn họ cũng tới, vừa vặn nghe được Tưởng Mỹ Hàm cuối cùng mấy chữ, liền hỏi nói, cái gì thân thích a? Tưởng Mỹ Hàm như là phát hiện tân thiên địa dường như, chạy nhanh chia sẻ, người biết không? Diệp Vi Vi cùng Diệp Vân Linh hai người cư nhiên là thân thích ai? Trương Thư Du cũng có chút kinh ngạc, quay đầu hỏi các nàng hai cái. Thật vậy chăng? Các ngươi thật là thân thích a? Vậy các ngươi hai là cái gì quan hệ nha? Biểu muội vẫn là đường muội. Diệp Vân Linh nói, ta ba ba cùng Diệp Vi Vi ba ba là huynh đệ. Hai chúng ta là đường tỉ muội. Mọi người đều là một bộ ăn đến dưa biểu tình. Đường tỉ muội, kia cái này quan hệ hẳn là vẫn là rất gần. Nhưng hai người bọn họ phía trước chính là cái gì đều không có lộ ra. Gì, nhớ rõ ngày hôm qua Diệp Vi Vi fan còn ở nương tiết mục tổ cánh hoa sự tình. Tay xé Diệp Vân Linh đi. Này tin tức kính bạo a, cái gì? Các nàng hai cư nhiên là đường tỉ muội. Đội paparazzi đều làm gì ăn? Như vậy tin tức trọng yếu cư nhiên không có đào ra. Này nghiệp vụ quá không chuyên nghiệp. Diệp Vi Vi đều không có nói chuyện. Không phải là Diệp Vân Linh nói hưu nói vượn đi. Trên lầu ngốc không ngốc. Thật muốn là nói hưu nói vượn. Diệp Vi Vi không còn sớm liền phản bác sao? Hiện tại xem nàng biểu tình, 89 phần 10 là thật sự. Ta nếu là nhớ không lầm, ngày hôm qua Diệp Vi Vi fan còn ở nương tiết mục tổ cánh hoa sự tình. Tay xé Diệp Vân Linh đi. Đây là tỉ muội lẫn nhau xé. Từ đâu ra tỉ muội lẫn nhau xé? Rõ ràng chỉ có Diệp Vân Linh đơn phương bị xé thôi. Trước kia Diệp Vi Vi ra fan còn thích nhất kéo dẫm Diệp Vân Linh, ta thiên a, kia như vậy xem ra Diệp Vi Vi còn rất tàn nhẫn, liền chính mình đường muội đều hạ được như vậy tàn nhẫn tay. Các ngươi những người này nói qua đi, hai người bọn họ có phải hay không tỉ muội còn khác nói. Vi Vi tiên nữ cũng không có thừa nhận. Lùi một bước giảng liền tính là thật sự. Trước kia xé Diệp Vân Linh cũng là fan hành vi. Quan Vi Vi chuyện gì a? Tiết mục phát sóng trực tiếp đâu? Không phủ nhận chính là thừa nhận bái. Fan hành vi thần tượng mua đơn này đạo lý không hiểu sao? Phàm là trước kia Diệp Vi Vi hơi chút phát cái Weibo ước thúc một chút fan, các nàng cũng sẽ không ba ngày hai đầu muốn tay xé Diệp Vân Linh một hồi đi. Diệp Vân Linh đột nhiên tuôn ra tới. Phỏng chừng là ngày hôm qua lại bị không thể hiểu được xé sự tình cấp chọc sinh khí đi. Hảo mới vừa, ta thích, này tin tức vừa ra tới. Đừng nói các võng hữu rất là khiếp sợ. Liền hậu trường đạo diễn tổ nghe xong cũng tất cả đều là một đám há to miệng. Hơn nửa ngày không khép được miệng. Tần đạo nghĩ đến ngày hôm qua Chu Đan Đan lời nói còn nói làm hắn trực tiếp đem Diệp Vân Linh màn ảnh cắt nối biên tập đến Diệp Vi Vi trên người. Ngoạ tào, người này có độc đi. Thực mau, Diệp Vân Linh Diệp Vi Vi là đường tỉ muội. Mục từ liền xông lên hot search. Phía dưới thảo luận đến kia kêu một cái phong phú xuất sắc a. Không ít người người qua đường phía trước đối Diệp Vi Vi không có gì không tốt ấn tượng. Nhưng là việc này một tuôn ra tới, đối Diệp Vi Vi ảnh hưởng vẫn là không nhỏ. Chủ yếu là nàng fan trước kia quá sẽ tóm được Diệp Vân Linh mắng. Thậm chí có đoạn thời gian cảm thấy Diệp Vân Linh họ Diệp đều là vì cố ý cọ Diệp Vi Vi nhiệt độ. Bên trong xe, Thư Nhã cuối cùng mang theo nhi tử lên xe. Nàng mới vừa lên tới. Tưởng Mỹ Hàm liền nhịn không được đem vừa rồi chính mình được đến tin tức nói cho nàng nghe. Thư Nhã nghe thế tin tức khi cũng là có điểm kinh ngạc. Trên xe người đương nhiên sẽ nhịn không được tò mò hỏi. Bọn họ trước kia vì cái gì không công khai? Diệp Vi Vi giải thích. Tuy rằng chúng ta là đường tỉ muội, bất quá khi còn nhỏ có hảo chút năm không gặp. Sau lại tiến giới giải trí sau mới một lần nữa liên hệ lên. Đến nỗi công khai, này lại không phải yêu đương. Cố ý vì việc này công khai. Rất kỳ quái. Đại gia ánh mắt nhìn về phía Diệp Vân Linh. Muốn nghe xem nàng cách nói. Diệp Vân Linh khoanh tay trước ngực. Không thèm để ý mà nói. Nàng nói là được. Diệp Vi Vi, người trong xe rõ ràng cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Đương sự đều không nghĩ nói. Các nàng cũng sẽ không như vậy không thú vị mà một hai phải hỏi. Lúc sau bên trong xe lâm vào ngắn ngủi mà yên tĩnh. Diệp Vi Vi đôi tay đặt ở đầu gối. Ngón tay cái dùng sức moi ngón trỏ. Quang xem mặt thượng lại là nhìn không ra nửa phần nàng giờ phút này tâm tình thật không tốt bộ dáng. Xe khởi động rời đi. Diệp Vi Vi cuối cùng vẫn là không có thể nhịn xuống. Thừa dịp đồ vật rơi xuống khi. Lơ đãng quay đầu lại động tác, nhìn về phía Diệp Vân Linh chính là ở ánh mắt truyền lại. Nàng vừa rồi có ý tứ gì? Diệp Vân Linh hơi oai một chút đầu, khóe miệng mang theo điểm cười như không cười. Không hề tâm lý gánh nặng mà xem trở về. Thật cho rằng ngày hôm qua cách không kéo dẫm tính kế chuyện của ta. Ta sẽ hào phóng đến không cùng ngươi so đo. Bất quá là đang chờ hôm nay giáp mặt trả thù cho ngươi xem thôi. Người fan trước kia xé nguyên chủ, xé kia kêu một cái hoan thiên hỉ địa, cũng trước nay không gặp Diệp Vi Vi ra tới biện giải quá nửa câu. Hiện tại đại gia biết chúng ta quan hệ, ta đảo muốn nhìn ngươi như thế nào xã giao. Chương 24 1 cộng 2 càng, người đến đông đủ lúc sau, tài xế lái xe từ đi trước, lần này tiết mục thu tuyển đệ nhị trạm là Vân Tỉnh thành phố L. Vân Tỉnh là toàn bộ Hoa Hạ có được nhiều nhất dân tộc thiểu số một cái tỉnh. Ở chỗ này có rất nhiều dân tộc truyền thuyết cùng mỹ lệ chuyện xưa. Các võng hữu ngay từ đầu vừa thấy đến lần này đệ nhị trạm tuyển ở thành phố L khi. Mọi người đều chờ mong các tiểu bảo bối có thể mặc vào dân tộc thiểu số quần áo. Đến lúc đó nhất định sẽ rất đẹp. Kết quả xe càng khai càng xa. Đừng nói các võng hữu phát giác không thích hợp. Liên quan các khách quý cũng thấy tới không đúng rồi. Cách chương.